Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, yêu nhất tộc. Uchiha, tràn đầy vi hòa cảm. Hoa tâm công tử Uchiha Sasuke đăng tràng. Sasuke, mặc dù so sánh lại bọn họ lớn hơn 2-3 tuổi, quần áo trang phục cũng tràn đầy cho lơ khí tức. Nhưng Naruto đó là có thể liếc mắt nhận ra. Người trước mắt chính là Uchiha Sasuke không sai. Hở, Konoha người kinh ngạc không thôi. Ta còn tưởng rằng là Sasuke còn có một kaka gì gì đó. Ta cũng cho là, hoặc là từ Sengoku tới được tổ tiên. Hậu đại gì gì đó cũng không phải là không thể được. Ngươi là nói con trai của Sasuke sao? Thiên, ta còn tưởng rằng chúng ta cái này thế giới Sasuke quân không thích nữ nhân. Sở dĩ hạn định thế giới Sasuke quân yêu thích người mới là nữ nhân đâu. Oa, ngươi nói thật có đạo lý. Thiên a, không muốn a, ta còn hy vọng có thể cùng Sasuke quân ước hội đâu. Uchiha Sasuke đang lúc mọi người nghị luận bên, trong sắc mặt từng bước biến thành đen, cuối cùng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Câm miệng, ta có thích hay không nữ nhân quản các ngươi chuyện gì? Ngao, Sasuke quân rất đẹp trai. Một nha, tức giận Sasuke quân cũng tốt khả ái. Bị nữ sinh thét chói tai làm cho phiền phức vô cùng Sasuke. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Itachi. Tại sao phải có hai cái Sasuke? Naruto nhìn lấy đưa đến trước mắt hoa hồng. Không phải, hai cái Sasuke ngược lại không có gì. Phía trước ở Sengoku không phải cũng đã gặp thúc tá sao? Chính là, chấm ngoặc kép, theo hoa hồng cho lơ trợ thủ trên ngón tay thiết hoàn. Cho lơ gió làm giới, trên cổ tay mang vòng thép. Nguyên túc gió đơn phẩm vòng tay. Còn có trên cổ đại vòng trang sức. Định chế khoản Uchiha quạt tròn hạng liên. Cái này Sasuke cũng quá kỳ quái, ta nói. Ta nói bằng phải đem nha. Chấm ngoặc kép, phải đem nha. Cho lơ trợ tự nhiên ôm trầm thiếu nữ tóc vàng bả vai. Thực sự là khả ái miệng thích. Hắn khơi mào thiếu nữ cằm. Khuôn mặt cách thiếu nữ dán rất gần. Có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Khả ái của ta con mèo nhỏ Naruto hầu như có thể ở cái kia trương soái khí mặt phía sau chứng kiến. Phấn hồng romanti đặc biệt bối cảnh. Thế nhưng tuy là thân thể bị khủng bố vấn đáp biến thành nữ hài tử. Nhưng hắn vẫn là cái kia Uzumaki Naruto a. Kích nổi da gà cả người Naruto giúp bả vai run lên. Nếu như là đánh lộn, hắn quyết không sợ chiến. Nhưng như vậy Sasuke hắn thật không có ứng phó quá. Tại chỗ liền đứng máy. Buông hắn ra. Buông hắn ra. Theo tả hữu hai âm thanh đồng thời. Một đạo xa đạn đem cho lơ trợ và Naruto văng ra. Sasuke, ngươi là ai? Hắn chừng ra Sharingan. Nhìn chằm chằm cái này dáng dấp giống mình. Tính cách để nguyên quần áo lấy trang phục lại một trời một vực ra hòa. Gaara hạt cát cũng không hề rời đi. Tích tích lịch lịch sắc lẹm phiêu đãng ở cho lơ trợ chu vi. Ta, cho lơ trợ bái cái đẹp trai động tác. Thành công nghe được đám kia Konoha tiểu nữ sinh thét chói tai. Yêu nhất tộc Uchiha Sasuke. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Naruto tử nhãn thần. Ta nói a, cái này Sasuke sẽ không cũng là cóc lữ mang về chứ. Cái nào thế giới Sasuke có thể kỳ quái như thế? Chẳng lẽ là, mọi người nhìn về phía hình bóng, có loại mơ hồ suy đoán, bọn họ đều nhớ, khủng bố vấn đáp vấn đề là, hạn định Tsukuyomi trong thế giới Uchiha Sasuke thích gì người? Mà đáp án dĩ nhiên là nữ nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Naruto, ngươi cái tên này sẽ không phải là đang rình coi nữ tử phòng tắm bên kia à? Móc lửng. Trong hình ảnh Naruto nhớ Sasuke sững sờ dáng vẻ bị Hyuga Neji hiểu lầm. Trong đó lại có trong tu hành ly đột nhiên đập phải nữ tử trong phòng tắm. Rối loạn, Menma, cho lơ trợ nhìn lấy trong hình ảnh Naruto nói. Menma, Sakura kinh ngạc chỉ vào trong hình ảnh Uzumaki Naruto. Ngươi quản hắn gọi cái gì? Uzumaki Menma nha, Hắn xin khuyên Sakura, tên kia nhưng là tinh anh hình thiên tài. Người như thế nào đi nữa vui mừng hắn cũng không dùng. Bởi vì nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ. Cho lơ trợ nhìn lướt qua chỉ có 13 tuổi Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, Hyuga Hinata, Yamanaka Ino, sau đó thuận thế kéo qua bên cạnh thiếu nữ tóc vàng hông. Lại nói tiếp, ta đây là trở về quá khứ sao? Nhưng ta xác định chưa thấy qua ngươi. Ngươi là Uzumaki Naruto, Sasuke, ở cuối xe, ngươi làm gì thế nói cho hắn biết. Naruto, Minh Cửa Quyền, Menma, Mang, cho lơ trợ, chưa từng nghe qua Menma có tỷ tỷ à. Trong hình ảnh Naruto cùng Lee bị coi thành nhìn lén cuồng. Lọt vào Sakura, Ino người bạo lực trấn áp. Ở cho lơ trợ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong hình ảnh Uzumaki Naruto đáng thương trở lại. Sống một mình nhà nhỏ bên trong. Một người nói siêu lãnh vô cùng chuyện vớ vẩn. Cô độc dáng vẻ để Konoha ẩn thôn nhân. Thậm chí là nhẫn giới còn lại xem phim lòng người đau. Đây là cái gì? Cùng ta biết cái kia Menma hoàn toàn khác nhau. An tĩnh xem hình bóng. Nghe lời ngươi. Khả ái của ta con mèo nhỏ, Sasuke. Câm miệng. Nghe cùng chính mình giống nhau thanh âm nói ra ác tâm như vậy lời nói. Quả thực so với xem hình bóng còn muốn xã tử. Tê dại rồi. Trong hình ảnh Shikamaru đám người lo lắng Naruto cảm xúc. Cố ý đi tới nhà hắn cùng hắn đánh bài. Cho lơ trợ nhìn lấy trong hình ảnh Menma bởi vì mọi người đến mà dáng vẻ cao hứng. Kém chút nghĩ từ cắm hai mắt. Ta biết Menma, tuyệt đối không có đáng yêu như vậy. Ngoặc kép, thời gian ngắn, đám người ly khai. Naruto nhìn lấy đỉnh, có thể là hôm nay chơi thật là vui à. Làm sao cảm giác phòng này so với bình thường còn trống trải. Móc lờn, rõ ràng đã sớm hẳn là thích ứng một người nói. Chấm móc lờn, trong hình ảnh Naruto đóng cửa đèn. Trong ánh mắt như cục diện đáng buồn vậy vắng vẻ. Người xem kinh tâm, Gara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia đem hắn từ cô độc bên trong cứu gia nhân. Kỳ thực cũng không có từ cô độc bên trong hoàn toàn đi tới a. Cô độc sao? Như vậy thì trợ giúp ngươi ở đây hạn định Tsukuyomi ở bên trong lấy được ngươi hết thảy mong muốn. Sau đó vĩnh viễn ở bên trong. Hạn định Tsukuyomi, móc lờn, huyết hồng dưới mặt trăng. Mặt nạ nam dẫn theo Akatsuki thành viên xuất hiện tại hình ảnh trong hình. Đây Dara, có chúng ta ra sân vai diễn. Đán na, người ở đây trong hình ảnh cũng không xuyên Hiruko. Ân, Sasori, Itachi cũng vẫn còn ở Akatsuki. Hidden, lão đại chân đổi thành cái kia Uchiha Obito rồi hả? Tobi tiểu tử kia, mai phục rất sâu a. Còn nói cái gì chính mình là Uchiha Madara? Kỳ thực bất quá là chân chính Uchiha Madara. Ô ân ngô, ngươi làm chi? Kakuzu, không muốn chết, câm miệng. Trong hình ảnh, Naruto bởi vì quá mức cô độc, từ trong nhà rời đi đến Konoha công viên. Vừa vặn tình cờ gặp đồng dạng từ trong nhà tránh đi ra Haruno Sakura. Ngay sau đó lạc đàn hai người gặp được Akatsuki mặt nạ nam công kích. Sau đó, bọn họ đi tới, hạn định Tsukuyomi thế giới. Chuyện gì xảy ra? Dường như không có gì thay đổi chứ. Ảo thuật sao? Hai người nhìn qua còn giống như ở Konoha thôn chứ. Bị anh đào ca một cước đá ra hố to cũng vẫn còn ở. Nha, mau nhìn, là ta của tương lai cùng Akamaru. Còn có Shino cùng, Hinata, hở, ta. Ta sao? 12 tuổi tiểu cô nương chứng kiến trong hình ảnh cái kia chính mình ăn mặc mắt lạnh võng tử áo. Lót, vải vóc hầu như không che giấu được bao nhiêu nội dung. Kém chút lại đã bất tỉnh. Naruto, làm sao luôn cảm thấy có điểm không đúng? Cho lơ trợ, không có không thích hợp a. Bọn họ không phải vẫn luôn dạng này phải không? Nha, ngươi thấy lớp sao? Madara vừa rồi xuất hiện ở nơi này. Chúng ta còn cùng hắn. Madara là ai? Akamaru, ngươi cái tên này lại cắn ta. Sở dĩ ta mới chỉ có, ghét nhất chó. Ta đã sớm hẳn là đem ngươi đổi thành nhẫn miêu. Móc lờn, nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Akamaru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể xác định, là phi thường không thích hợp. Cái kia nha lại còn nói phải nuôi miêu. Ta ghét nhất côn trùng. Côn trùng là trên thế giới tà ác nhất tồn tại. Móc lờn, mau nhìn, Sino cư nhiên mang theo bên người thuốc sát trùng. Khó có thể tin, như vậy Hinata đâu? Hinata sẽ biến thành cái dạng gì? Móc lờn, uy, hai người các ngươi không sẽ là ở ước hội chứ? Móc lờn, cái giọng nói này, chấm ngoặc kép, cái kia Hinata dường như thái muội. Lối đứng cũng tuyệt không giống như biết xấu hổ dáng vẻ. Còn có cái kia ăn mặc, thậm chí hóa trang. Bất quá Hinata trang điểm thật đẹp mắt. Các ngươi phát hiện chưa? Dường như vậy cũng, người nọ lời còn chưa nói hết. Trong hình ảnh bạch nhãn thiếu nữ đến gần Haruno Sakura, ghé vào nàng bên cạnh thân thì thầm. Nếu như ngươi dám câu, dựng tránh thầm, dẫn hắn, bạch nhãn gân xanh đầy Hinata con mắt hai bên. Ta nhất định làm thịt ngươi. Móc lờn, yêu ai y anh, phốc, ha ha ha ha, cười đến vui mừng nhất đúng là Naruto. Ngươi nói cho ta biết cái này là Hinata. Cái này Hinata rất đẹp trai a, lại dám cùng Sakura tuyên chiến. Sakura, không phải, ta cảm thấy cái này Hinata thật đáng sợ. Ino gật đầu, đối với, vẫn là chúng ta cái này Hinata tương đối khá. Karin, ngoặc kép, thực sự rất bất khả tư nghị đâu. Cho lơ chợ, rất bất khả tư nghị sao? Hinata cùng Sakura vẫn luôn rất vui vẻ Menma a. Chỉ bất quá Menma cảm thấy các nàng rất phiền phức là được. Neji, ngươi nghiêm túc sao? Cho lơ chợ, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi nhìn lén Hinata tắm rửa, kém chút bị nàng giết chết sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Konoha thôn xem phim nhân nhìn lấy Hyuga Neji. Neji, một bên nói bậy nói bạ. Nhưng rất nhanh, trong hình ảnh xác nhận cho lơ trợ lời nói. Chỉ ít ở Tsukuyomi vĩnh cửu bên trong, tất cả mọi người tính cách cũng lớn vì cải biến. Choji là một chủ nghĩa ăn chay người gầy. Shikamaru là một hiền giá trị phụ 10 ngu ngốc. Ino là một nho nhã yếu đuối tiểu cô nương. Hàng ngày là cái thường thường dùng nhẫn cụ thương tổn đến chính mình nhẫn cụ củi mục. Còn có Ly, hắn là cái thích trộm xuyên đồ lót phái nữ biến thái. Chứng kiến những thứ này, Konoha ẩn thôn mấy cái hạ nhẫn đều muốn che mặt. Những thôn khác qua đây tham gia chung nhẫn thì hạ nhẫn đều nhanh muốn cười ói ra. Nhất là, làm bọn họ ở trong hình ảnh thấy được cho lơ trợ xuất hiện thời điểm. A, là khác một cái thế giới Sasuke. Cho lơ trợ, khác một cái thế giới. Naruto, trong hình ảnh là Madara. A không đúng, là Uchiha Obito hạn định Tsukuyomi thế giới. Một dạng thế giới lúc này Sasuke chắc còn ở trốn tránh. Trốn tránh, Konoha có nhiều như vậy cô gái khả ái. Hắn tại sao muốn trốn tránh? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối mặt cho lơ trợ vấn đề, Sasuke kém chút một hơi thở không có tăng lên. Cừu hận đâu? Ngươi chẳng lẽ sẽ không bởi vì Kaka a Itachi sao? Cho lơ trợ đột nhiên đề đến. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Chấm ngoặc kép, phụ thân một lòng hy vọng hắn kế thừa Konoha cảnh vệ bộ đội đội trưởng chức trách. Thế nhưng Itachi hắn có giấc mộng của mình. Sở dĩ ly khai thôn hành vi thành tựu đệ đệ trên thực tế ta là ủng hộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải diệt tộc sao? Sasuke chấn kinh rồi, cho lơ trợ so với hắn còn khiếp sợ. Làm cái đoàn tử điếm lão bản cần diệt tộc sao? Đoàn tử điếm lão bản, Uchiha Itachi, cho lơ trợ, phụ thân cũng không chống đỡ hắn trở thành đoàn tử chủ tiệm mộng tưởng. Cho rằng như vậy sẽ lãng phí Kaka thiên tài danh hào. Sở, lấy Kaka ở phản nghịch niên kỳ tuyển trạch rời thôn trốn đi. Làm Akatsuki lính đánh thuê. Hình như là kiếm đủ tiền liền muốn mở đoàn tử đại lý gì gì đó a. Chẳng lẽ còn lại thế giới dung không phải là nghĩ như vậy sao? Ngoặc kép, có thể có điểm điểm không giống với A, đúng rồi. Ta vừa rồi đã nghĩ hỏi, cho lơ trợ, Hokage Nham ở trên đệ tứ Hokage ảnh chân dung tại sao là phụ thân của Menma? Hắn nhìn về phía Sakura, năm đó cứu thôn đại anh hùng không phải anh đào phụ thân đại nhân sao? Lần lượt, cha của ta, Naruto, anh đào lão ba là đệ tứ mục Hokage. Chấm ngoặc kép, cái kia cha của ta đâu? Namikaze Minato đâu? Cho lơ trợ, ngươi quả nhiên là Menma tỷ tỷ sao? Thật đáng yêu a, nếu như ta nói cho ngươi biết nói, có thể đồng ý cùng hẹn với nhau sao? A, ước hội gì gì đó đều tùy tiện, ngươi nói cho ta biết trước lão ba bọn họ ở đâu? Minato dâu cùng Kushina dâu đi chấp hành bí mật ở hàm A. Phỏng chừng không bao lâu liền sẽ trở lại. Naruto ngây dại, cha của ta, còn có mụ mụ, chấm ngoặc kép, đều còn sống thế giới kiều. Yên tâm, Naruto sẽ thành trở về. Không nên rời bỏ ta. Hôm nay cập nhật 3, Sasuke khả ái con mèo nhỏ. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.